Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sở Kiều đưa một ngón tay phe phẩy. No no. Nhìn bộ dáng của cô bây giờ rất đắc ý, cô xảo quyệt cười. Đây không phải là kết luận bừa bãi, mà chính là sự thật. Sở Kiều cố gắng làm cho tâm trạng của mình trở nên tĩnh lặng, đem váy kéo lên đến mắt cá chân, liếc nhìn Liên Thành mà nói. Cảm ơn anh tối nay đã cho tôi ở nhờ, tôi cũng đang rất mệt. Chuyện này có gì ngày mai hãy nói đi. Nhưng mà lời cô vừa nói xong, Liên Thành là vẫn ngây ngốc mà đứng yên tại chỗ, không hề chớp mắt nhìn cô. Sở Kiều đoán không ra anh ta đang suy nghĩ cái gì. Đầu của cô bây giờ rất đau, có lẽ là do say rượu. Tóm lại cả người cô đang rất nóng. Cô muốn nhanh chóng tắm một cái, sau đó đi ngủ một giấc. Sáng mai sẽ cùng Liên Thành đối mặt. Chuyện này thật sự làm cho cô hao tổn không ít tâm tư. Nhưng Liên Thành không đi, Sở Kiều chỉ có thể kiên trì mà tiếp tục. Cô cắn môi, đôi mắt cong lên, khoác hai tay lên vai của Liên Thành, thân thể lại không ổn định mà té vào bồn tắm lớn, hạ hơi nóng vào vành tay Liên Thành mà nói. Anh muốn xem tôi tắm sao? Liên Thành nhíu mi. Anh nghĩ Sở Kiều cũng chỉ là dọa anh thôi, không nói lời nào cũng chẳng chịu rời đi. Cô là Sở Kiều, điều gì mà chẳng dám làm chứ? Dù sao cô muốn Liên Thành cũng đã từ lâu rồi. Sở Kiều hít sâu một hơi, cánh tay duỗi ra một cái rồi đi tới. Một tiếng ba vang lên, dây áo nịt ngực được mở ra. Anh muốn xem thì cứ xem thoải mái đi. Sở Kiều thờ ơ nhún vai, áo ngực của cô rơi xuống đất. Cô không dám nhìn tới vẻ mặt của Liên Thành, chính mình khom lưng tiếp tục cởi váy. Nội tâm của cô đang rất đau khổ. Cô không bao giờ nghĩ muốn làm cho Liên Thành khinh thường mình, nhưng thái độ này của Liên Thành làm cho cô căm tức. Cô đã bị tình cảm ràng buộc, không thể nào thoát khỏi nó. Xong tay của cô mới cầm đến ống váy, chưa kịp kéo xuống thì người đối diện chợt phóng tới. Sở Kiều bị Liên Thành đè vào sát tường, tấm lưng trần truồng của cô tựa vào bức gạch tường men sứ lạnh như băng. Cô cả kinh, cảm liền bị Liên Thành nắm giữ. Anh nóng bỏng hôn lên môi cô, giống như là quần phong bão táp, hùng măng mà tung hoành trên miệng của cô. Liên Thành dùng sức mút, lưỡi của Sở Kiều đã bị anh kéo vào trong miệng của mình, không một chút ôn nhu mà khuấy đảo. Một bàn tay cầm lấy bộ ngực giữa đầy đặn dường như phát tiết mà bóp. Sở Kiều đau đến nhíu mày, lên một tiếng, trợn to hai mắt mà nhìn người đàn ông này, dường như đang phát cáu mà nhìn cô. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Liên Phòng liền kéo tay cô tiến vào trong quần của anh. Tay của cô bao phủ lấy anh, thật là mềm. Liên Thành bỗng nhiên dùng sức đẩy, lùi về sau từng bước, lấy tay nhẹ nhàng chùi môi mình. Cô có hiểu không? Sau đó ánh mắt của Liên Thành không có một chút độ nóng nào, nhàn nhạt liếc cô một cái, giọng nói lạnh như băng khiến cho người ta phải run rẩy. Sở Kiều, tôi đã nói rồi, đừng nên phí sức. Tôi đối với cô không có một chút sắc dục. Cho dù là hiện tại cô có cởi đồ hết ra đứng trước mặt tôi đối với cô cũng không có hứng thú đâu. Nói xong Liên Thành cất bước liền rời đi, cũng chẳng quay đầu lại. Anh vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh thì rốt cuộc Sở Kiều cũng kiên trì không nổi, thân thể trở nên mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, hai tay cô bụm miệng. Chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi như thế này, thật sự là khóc không ra nước mắt. Ý tứ của Liên Thành rất rõ ràng, cho dù anh ta không nói nhưng Sở Kiều làm sao không hiểu được ý tứ của nó chứ. Đi theo anh đã lâu như vậy, đừng nói là cử chỉ, cho dù chỉ một ánh mắt, cô cũng có thể đoán được 7-8 phần. Việc làm của Liên Thành vừa rồi, đó là muốn nói cho cô biết. Anh ta đối với cô không có hứng thú, đơn giản là giống như cho cô một cái tát vậy. Một cái tát này vừa ngoan lại vừa tuyệt, đánh nát đi sự tôn nghiêm và danh dự của cô, còn thậm chí khiến cho cô mất đi vọng tưởng này. Sở Kiều chưa bao giờ là một người thất bại, thế nhưng Liên Thành lại có thể làm cho cô trở nên như thế. Liên Thành đúng là một người nổi danh trên thương trường, cô làm sao có thể làm đối thủ của anh ta. Cô muốn khóc, nhưng ngay cả dũng khí để khóc cũng không còn. Cô đâu có tư cách vì Liên Thành mà khóc chứ. Cô chỉ là một thư ký mà thôi. Một người dù cởi hết quần áo, trần trụi đứng trước mặt anh, anh cũng sẽ không có một chút hứng thú. Thân thể của Sở Kiều bây giờ rất mệt mỏi. Một đêm đau khổ, Sở Kiều tắm rửa xong lên nằm ở trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net